Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, dị thế giới bữa sáng. Emiya cùng Amazon song bào thai hai tỷ muội hàn huyên sau khi. Tiona liền a một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó việc gấp, hướng Emiya cùng Riveria cáo từ về sau, mang theo tỷ tỷ của mình hấp tấp rời đi. Riveria mang theo Emiya tiếp tục tham quan Loki lãnh địa, cuối cùng còn tự thân an bài một cái phòng trống, làm Emiya nhà ở. Gian phòng không lớn, chỉ có hơn 50 mét vuông tả hữu, nhưng bố trí lại tương đương ấm áp, mà lại hoàn cảnh rất tốt. Đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy một tòa ưu nhã mỹ lệ vườn hoa. Gian phòng cũng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Emiya cảm thấy không sai, liền tiếp nhận xuống tới, đưa tiễn Riveria về sau. Emiya nằm ở trên giường, bởi vì trước đây không lâu đã ngủ qua, cho nên hiện tại Emiya không có rõ ràng buồn ngủ. Bất quá vì điều chỉnh lệch giờ, nghênh đón ngày mai thành dưới đất hành trình, Emiya vẫn là nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cừu. Chỉ chốc lát, Emiya thành công ngủ thiếp đi, nhưng ở giữa lại lục tục tỉnh mấy lần. Một lần cuối cùng sau khi tỉnh lại, Emiya tại cũng không có ý đi ngủ, dứt khoát trong phòng bắt đầu rèn luyện niệm lực. Loại tình huống này một mực tiếp tục đi ra bên ngoài bầu trời bắt đầu trắng bệch, Emiya mới ngừng xuống tới. Sau đó, Emiya phát động xuyên qua siêu năng lực, về tới trong nhà mình. Sở dĩ trở về, chủ yếu là dự định tiến hành rửa mặt. Dù sao hắn đồ rửa mặt trên cơ bản đều lưu tại mình thế giới, đương nhiên muốn trở về tiến hành rửa mặt. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, Loki cũng không có nằm trên ghế salon soát điện thoại, mà là ngồi ở trên ghế salon nhìn lên TV. Trên TV phát ra lại là Suzumiya Haruhi u buồn bộ này lão phiên. Đối với Emiya trở về, Loki cũng không có quá mức chú ý, tựa hồ sớm đã đắm chìm trong kịch bản bên trong. Emiya nhún vai, đi vào toilet bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, Emiya lau khô mặt từ toilet đi tới. Loki liên đới tư đều không có đổi, hắn bất đắc dĩ cười cười, sau đó phát động siêu năng lực, lại từ mình thế giới tiến vào sai thế giới. Đông đông đông, Emiya vừa trở về, liền nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn mở cửa, liền thấy Tiona nở nụ cười đứng tại cổng. Nha, người mới quân, buổi sáng tốt, buổi sáng tốt. Tiona, Emiya có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi sẽ tại nơi này a? Hắn không rõ. Hai người chẳng qua là hôm qua nhận biết, nhưng vì cái gì hôm nay đối phương liền sẽ đến gõ mình cửa? Cái này đã không phải là như quen thuộc liền có thể giải thích. Đương nhiên là cùng người mới quân ngươi cùng một chỗ hạ thành dưới đất. Tiona nói, Emiya nghe thôi, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi cùng ta, hạ thành dưới đất. Tiona nhẹ gật đầu. Vì cái gì a? Là Riveria mệnh lệnh. Tiona không có giấu giếm, sảng khoái nói ra nguyên nhân. Emiya sững sờ, lập tức minh bạch cái gì, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra, Riveria là tại lo lắng cho mình an toàn a? Không, nói đúng ra, là lo lắng Loki đi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Emiya không có giả mồm cự tuyệt Riveria an bài, ngược lại sảng khoái nhẹ gật đầu. Trên thực tế ta xác thực còn không có đi qua thành dưới đất. Nếu có hạng nhất mạo hiểm giả làm bạn, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá ta hy vọng ngươi đối ta yêu cầu không nên quá cao. Mặc dù niệm lực xác thực rất thuận tiện, nhưng bằng vào ta trước mắt lực công kích, còn chưa đủ lấy đánh bại quá mức cường đại quái vật. Dù sao đẳng cấp cao quái vật trời sinh liền có được cường đại lực phòng ngự, có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở niệm lực công kích. Có chút lạ vật, Emiya công kích thậm chí bất phá phòng. Đương nhiên, nếu như Emiya đẳng cấp tăng lên, niệm lực lực phá hoại cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tương lai đánh bại đẳng cấp cao quái vật không tính là gì. Tiona vỗ mình có thể so với Loki bằng phẳng bộ ngực, tùy tiện nói ra, yên tâm đi, Nếu như gặp phải đẳng cấp cao quái vật, ta sẽ đích thân xuất thủ. Đương nhiên, lần thứ nhất hạ thành dưới đất, ta sẽ không để cho ngươi tiến vào quá sâu địa khu. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đúng, người mới quân hẳn là còn không có ăn điểm tâm rồi à. Emilia lắc đầu. Không có. Tiona phất phất tay nói ra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhà ăn. Tạ ơn. Emilia gật đầu, đi theo Tiona sau lưng. Tại nàng dẫn đầu hạ tiến về nhà ăn. Trên thực tế hôm qua Riveria mang theo Emilia tại lãnh địa đi dạo thời điểm, Emilia liền đi qua nhà ăn. Nhưng cũng tiếc chính là, Loki quyến tộc trụ sở rất lớn. Emilia từ nhà ăn rời đi về sau, liền lạc đường. Hiện tại Tiona nguyện ý mang theo Emilia tiến về nhà ăn. Cái này khiến Emilia nhẹ nhàng thở ra. Mà lại Emilia cũng rất chờ mong. Dị thế giới bữa sáng là cái dạng gì? Nha, đây không phải Tiona sao? Buổi sáng tốt, Tiona. Hôm nay không có cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hành động đâu. Tiona, hai người trước khi đến phòng ăn trên đường, gặp rất nhiều đồng hành mạo hiểm giả. Những người mạo hiểm này nhìn thấy Tiona về sau, đều sẽ thật vui vẻ đánh một cái bắt chuyện. Tiona cũng sẽ nhiệt tình đáp lại đối phương. Mà hôm qua Emilia cùng Riveria cùng một chỗ hành động thời điểm, cũng đã từng gặp được loại tình huống này. Bất quá khác biệt chính là, những người mạo hiểm này khi nhìn đến Riveria thời điểm, vô cùng câu nệ, thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái. Cùng gặp được Tiona phản ứng hoàn toàn không giống. Vậy đại khái phải quy công cho Tiona hồn nhiên ngây thơ tính cách đi. Bất kể là ai đều có thể nhanh chóng tạo mối quan hệ. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho Emilia lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, trừ Tiona bên ngoài, những người mạo hiểm này cũng nhìn thấy Emilia. Bất quá cùng nhìn thấy Tiona lúc vẻ mặt cao hứng khác biệt. Bọn hắn đối đãi Emilia ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Đó chính là gia nhập chúng ta quyến tộc người mới sao? Hôm qua là Riveria, hôm nay lại đổi lại Tiona sao? Đều là nhất lưu mạo hiểm giả tự mình cùng đi. Cái này người mới có mấy phần đồ vật a, sẽ không phải là cái gì đại nhân vật đi. Emilia cười khổ, không ngừng. Đám người kia tại nói chuyện thời điểm có thể hay không cần lớn tiếng như vậy. Bọn hắn liền không biết cái gì gọi là xì xào bàn tán sao. Vẫn là nói đám người kia đều là cố ý. Hoàn toàn trở thành khoác lác đề đâu. Người mới quân, Tiona đương nhiên cũng nghe được lời nói này. Nhưng không có ngăn cản. Ngược lại cười tủm tỉm vỗ vỗ Emilia bả vai. Emilia nói ra. Ta cũng không hy vọng trở thành cái gì khoác lác đề a, người mới quân chán ghét như vậy sao? Đại gia kỳ thật không có ác ý gì nha. Tiona gượng cười nói. Emilia đối với cái này đồng ý. Có được niệm lực hắn cảm ứng 10 phần nhạy cảm. Đám người này nói chuyện thời điểm có ghen ghét, có ghen tị, nhưng chỉ là bình thường cảm xúc mà thôi. Không có mấy cái đối Emilia ôm lấy ác ý. Chỉ là không quen mà thôi. Emilia cân nhắc nói, hắn từ nhỏ đến lớn chính là một cái người thường. Thật đúng là không có trải qua loại này xưng hô chủ đề trung tâm sự tình. Tiona ha ha cười nói, loại chuyện này phải nhanh một chút quen thuộc a, nói chuyện ở giữa. Hai người rốt cục đi tới nhà ăn, thông qua kia phiến cao lớn 10 mét đại môn. Đi vào chính là một tòa ước chừng có chân sân bóng lớn nhỏ nhà ăn. Mặc dù tại kịch bản chung. Loki quyến tộc ra kính liền mấy cái như vậy. Loki, Finn, Riveria, Amazon tỉ muội, kiếm cơ ê, người sói bớt, người lùn Gareth, cùng gọi là Lefia tinh linh. Nhưng kia chỉ bất quá là độ dài có hạn. Không thể từng cái hiện ra mà thôi. Trên thực tế làm thành phố mê cung Orario mạnh nhất quyến tộc. Loki quyến tộc nhân số có thể xưng khổng lồ. Có được sân bóng lớn nhỏ nhà ăn. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Emilia vừa bước vào nơi này. Đã nghe đến một cỗ khiến người muốn ăn đại tác mùi. Trong miệng nước bọt kìm lòng không được bài tiết ra. Cái này khiến hắn càng phát chờ mong dị thế giới bữa ăn sáng. Sau đó hắn liền theo Tiona xếp hàng nhận lấy đến một phần bữa sáng. Nhìn vô cùng đơn sơ. một bát màu trắng canh, mấy khối bánh mì, cùng một bát cắt thành khối nhỏ thịt nướng. Tiona bữa sáng cùng Emilia không sai biệt lắm, nhưng phân lượng trọn vẹn nhiều hơn gấp mấy lần. Mặc dù bữa sáng tương đối đơn sơ, nhưng mặc kệ là thịt nướng vẫn là màu trắng canh, đều tản ra một cỗ mùi thơm. Emilia có chút mong đợi cầm lấy một ổ bánh bao cắn một cái. Ngô, cùng toàn mạch bánh mì cảm giác không sai biệt lắm, nhưng hương vị rất bình thường, không có quá mức chỗ đặc biệt. Emilia ăn xong một ổ bánh bao về sau, bưng lên màu trắng canh uống một ngụm. Trong chốc lát, con mắt không khỏi sáng lên. Thật tươi, chén này màu trắng nước canh không biết là dùng tài liệu gì chế biến mà thành. Hương vị vô cùng ngon. Cùng Emilia hôm qua uống xốp giòn da cà rốt canh là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nhưng hương vị lại khó phân hiên ngang. Chẳng lẽ lại nhà ăn làm đồ ăn đầu bếp? Vậy mà cùng Shinomiya Kojiro là một cái cấp bậc đầu bếp. Emilia xem chừng khả năng này không lớn. Dù sao Shinomiya Kojiro loại kia cấp bậc đầu bếp thực tình không nhiều. Chủ yếu là Sokugeki no Soma thế giới là lấy chủ nghệ làm chủ thế giới. Cái kia thế giới đầu bếp, chủ nghệ phổ biến muốn so cái khác thế giới đầu bếp mạnh. Cho dù là một chút Tutsuki học sinh, phóng nhãn cái khác thế giới, đủ để đảm nhiệm một chút khách sạn cấp sao đầu bếp. Điểm này từ Yukihira Suma hạ dược năng lực cũng có thể thấy được tới. Dù sao Sokugeki no Soma thế giới mỹ thực, nó tự mang huyễn cảnh a, có thể cùng cái này thế giới đầu bếp so sánh thế giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Emilia xem chừng, Trung Hoa tiểu đương gia tuyệt đối sẽ không kém hơn Sokugeki no Soma, thậm chí càng hơi thắng một góp. Dù sao người ta thế giới mỹ thực hội phát sáng a, cái này ai chịu nổi? Huống chi trừ sẽ phát sáng mỹ thực bên ngoài, Trung Hoa tiểu đương gia thế giới còn có bát đại đồ làm bếp. Mỗi một loại đồ làm bếp đều tự mang lực lượng thần bí. Thay lời khác đến nói, cái này không khoa học, mà trừ cái đó ra, Toriko thế giới càng là có thể nghiền ép Sokugeki no Soma. Chẳng những có siêu cao cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp cũng là một cái so một cái trâu, mà sai thế giới là một cái lấy mạo hiểm làm chủ đề thế giới. Có thể tại chủ nghệ bên trên nghiền ép Sokugeki no Soma thế giới người thực tình không nhiều. Dù sao có năng lực người đều đi làm mạo hiểm giả. Ai sẽ tới làm đầu bếp? Nhưng Loki quyến tộc bữa sáng, màu trắng canh tại hương vị bên trên xác thực không kém hơn Shinomiya Kojiro làm xốp giòn da cà rốt. Canh, tương đối giải thích hợp lý chính là nguyên liệu nấu ăn nghiền ép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.